Sam Sam đến đây ăn nè. Chương 27, ngoại truyện 9, cái áo ngủ màu hồng. Cốc truyện audio.com, dịch, La Khanh Di, A.L.L. Tầm chiều tối có cái ngoại truyện xuất hiện cặp anh Dĩ Thâm mặc xanh nha mũ mũ, vui lắm. Hà hà, đây là chuyện sau khi hai người về sống chung với nhau. Ta nói, Sam Sam của chúng ta tham đồ rẻ nên mua về một chiếc áo ngủ chất lượng kém màu hồng đào. Nhưng Sam Sam đơn giản của chúng ta lại không phát hiện ra chiếc áo ngủ ấy kém ở điểm nào. Sam Sam, hoa thêu rất dễ thương này. Tay áo không có cái dài cái ngắn này. Cũng không thủng lỗ. Ừ, ông chủ chắc là viết nhầm giá, phải mua nhanh, phải mua nhanh. Ha ha, vớ được món hời rồi. Sam Sam vô cùng mãn nguyện trở về nhà, còn vô cùng tốt bụng khẳng khái quyết định phải chia sẻ niềm vui sướng này với boss ở nhà. Thế nên, thay chiếc áo ngủ màu hồng đào vào liền hớn hở đi vào thư phòng. Sam Sam tự cảm thấy vô cùng ổn khi đứng trước mặt boss, quay bên trái, quay bên phải. Muốn khen thì cứ nói ra, đừng có nhịn, không tốt cho sức khỏe đâu. Sam Sam đầy tự hào. Quả nhiên, trên khuôn mặt bình thản của boss cũng có một chút biểu cảm, chỉ là nhớn mày lên rồi chậm rãi nói. Đội trống của khu phố, từ lúc nào lại có hội viên trẻ như thế này nhỉ? Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của Sam Sam dần dần chuyển sang màu xanh. Áo ngủ mua về thì phải giặt rồi mới mặc. Không lâu sau, cửa thư phòng của boss bị một bàn tay đẩy ra, lần này thì cẩn thận từ từ chậm rãi. Boss có dự cảm không lành liền nhướn đôi lông mày đẹp lên. Sam Sam, là thế này, quần áo. Giặt chung, Sam Sam vô cùng hiền dịu nhặt từng chiếc từ đống quần áo lên. Lần này thì, boss có rồi, quần chip màu hồng phấn, áo mayo màu hồng phấn, áo sơ mi màu hồng phấn, tê sắt màu hồng phấn. Chiếc áo ngủ màu hồng đào của Sam Sam nổi bật trong đống quần áo màu hồng phấn, vẫn màu hồng đào. Khuôn mặt của boss đại nhân nghiệt ra u ám từ đầu đến cuối. Dấu lớn gạch dưới dấu bé. TSKSS đi cách chương.